Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 56, thực hiện hiệp nghị 6. Góc truyện audio.com. Đường phố rất đông đúc, đang là thời điểm họp chợ. 1/3 dân cư trong thành đều đang tụ tập bên ngoài. Dù Kên đã cầm đầu đoàn kỵ sĩ giúp mở đường, nhưng bốn phía vẫn đứng đầy dân chúng nghe tin tới vây xem. Cửa khẽ mở ra, xe vẫn đang lăn bánh. Ca Long lưu loát nhảy lên xe ngựa. Khi y tiến vào mang theo gió lạnh, khiến Siro khẽ nhíu mày. Thật có lỗi, điện hạ. Ca Long nhanh chóng nhận ra sai lầm. Siro hỏi, người đâu, đã được đội buôn che giấu đưa ra khỏi thành. Siro gật đầu, bả vai đang siết chặt thoáng thả lỏng. Ngón tay theo bản năng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay. Động tác này gần đây Ca Long thường xuyên thấy nhưng không hề nói gì. Cho nên y không bị thay đổi lực chú ý, thành chủ mời điện hạ cùng đi ăn tối. Siro thản nhiên, là người bệnh, ta cần tĩnh dưỡng. Ca Long tỏ vẻ đã hiểu, thư có thể đưa ra ngoài. Ngón tay Siro rời khỏi chiếc vòng, đặt trên đầu gối, ta hy vọng kế hoạch hoàn thành trước khi sâu sâu đến biên cảnh. Rõ, ánh mắt Siro chợt rơi xuống trang phục kỵ sĩ màu đỏ ẩn hiện xung quanh. So với bộ quần áo bó sát của kỵ sĩ, hắn cảm thấy áo bào ma pháp sư rộng thùng thình hợp mắt hắn hơn. Chuyện Kên khiến cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong đội buôn Telotso đề cao cảnh giác. Bọn họ dường như nhận ra Gia Huy Telotso cũng không thể giải quyết mọi vấn đề. Dilin và Sâu Sâu không hay biết, Ivan và những nhân vật nòng cốt trong đội buôn đã cử hành một cuộc họp. Quá trình họp không nhắc tới, nhưng kết quả rất rõ ràng, chính là chạy, cố gắng chạy. Phụ tá Pen của Ivan đã từng đề nghị để Dilin và Sâu Sâu rời khỏi đội buôn. Phái cao thủ khác hộ tống, bọn họ sẽ làm biêng ngắm để thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng Ivan suy xét đến bối cảnh của Dilin và thân phận đặc biệt của Sâu Sâu, bác bỏ lời đề nghị này. Cứ như vậy, bắt đầu những ngày thống khổ, thời gian thưởng thức phong cảnh mỗi buổi chiều của Sâu Sâu bị tước đoạt. Thời gian cảm thụ nguyên tố dao động hàng ngày của Dilin bị hủy bỏ. Mọi người nếu không phải làm tổ trong xe thì chính là hoàn mình trên ngựa. Chạy như điên về phía trước. Trong khi chạy, Dilin thu được một phong thư. Gửi đi một phong thư. Bởi vì thư tín có thể qua lại bằng ma pháp truyền tống trận dưới sự khống chế của Castellan 2. Cho nên gửi nhận đều rất tiện lợi. Thư gửi đến là của Andre. Siro đã báo kế hoạch cho ông, giống như bọn họ phỏng đoán lúc trước, mục tiêu quả nhiên là Quang Minh Thần Hội, nhưng một nửa kế hoạch lại nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Trên đó viết rõ Hayden Navister sẽ sắm vai người giải cứu Quang Minh Thần Hội khỏi sự tiến công của Summonlier. Thực hiển nhiên, Siro vừa muốn củng cố sự hợp tác với Summonlier, vừa muốn khôi phục mối quan hệ với Quang Minh Thần Hội. Dilin không biết Andre sẽ quyết định thế nào, cậu chỉ hồi âm cho ông thật chi tiết tình cảnh hiện nay của mình và Sâu Sâu. Thư mãi không được trả lời, cho đến khi tới biên cảnh, Sâu Sâu không phải lần đầu tiên tới biên cảnh Can Đinh Đế Quốc. Nhưng tâm tình lần này hoàn toàn khác với lần trước, Dilin chú ý thấy cảm xúc gần đây của cậu có chút xa xút. Rất ít khi mở miệng nói chuyện. Nhịn không được xoa đầu cậu nhóc hỏi, mệt lắm rồi sao? Sâu Sâu gật đầu, lại lắc đầu, Dilin cười, rất nhanh sẽ về đến nơi rồi. Raymond và Kevin nhìn thấy em sẽ vui lắm. Sâu Sâu giật giật đầu, vẻ mặt có chút tịch liêu. Dilin hỏi, em có tâm sự gì à? Sâu Sâu buồn rầu, hình như em thấy khó chịu. Khó chịu, Dilin lo lắng sờ trán bé. Khó chịu ở đâu? Có muốn anh nhờ Ivan tiên sinh tìm thầy thuốc cho em không? Không phải khó chịu kiểu ấy. Sâu Sâu trầm tư thật lâu. Nghĩ đến phải rời Can Đinh Đế Quốc, em thấy hơi buồn. Dilin cười, xem ra nơi này để lại cho em nhiều kỷ niệm tốt đẹp ha. Sâu Sâu gật đầu, người nào cũng sinh ra cảm xúc quyến luyến với thứ sắp mất đi. Lúc này, cách tốt nhất là nghĩ đến những thứ em sắp có được. Thứ sắp có được, cuộc sống vui vẻ ở Estipader, còn có, chương trình học ma pháp thổ hệ. Sau khi em rời đi, thầy giáo vẫn nhớ em lắm đó. Sâu sâu lập tức lộ vẻ mặt hoài niệm. Em cũng rất nhớ thầy. Nhanh thôi, Dylan ôm vai cậu, nhìn phần đuôi dài thượt của đội buôn. Lại quay đầu nhìn chốt biên giới của Can Đinh đế quốc đằng trước. Mỉm cười, có thể gặp lại nhanh thôi. Hai Hin, chắc là về rồi nhỉ. Phần đuôi đội buôn, có một chiếc xe ngựa khắp hẳn của đội. Ivan và Galong đang đứng bên xe ngựa trao đổi tin tức. Siro ngồi trong xe, cách cửa kính nhìn hai bóng dáng đứng sóng vai đằng xa. Tay Dylan khoát trên vai sâu sâu. Vô cùng tự nhiên, tóc đỏ và tóc vàng hòa cùng nhau. Cực kỳ hài hòa, không cần đến gần, hắn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thỏa mãn của sâu sâu giờ phút này. Trước kia khi còn ở học viện, sâu sâu thường xuyên lộ ra vẻ nhớ nhung khi nghĩ tới Dylan. Ngón tay vuốt ve chiếc vòng dừng lại. Siro cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn dấu tay không biết xuất hiện từ lúc nào trên cổ tay. Cửa bị gõ nhẹ hai cái. Galong bước vào, Ivan đứng ở ngoài xe hành lễ với Siro. Siro khẽ gật đầu, cửa xe đóng lại, Ivan làm bộ đang tuần tra đội ngũ. Điềm nhiên như không đi về phía trước. Galong thấp giọng, hết thảy đã được chuẩn bị tốt. Hàng hóa Ivan sẽ giao cho thương nhân sang tu. Tuyệt đối không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Siro yên lặng nghe, từ chối cho ý kiến. Công tước Baseco theo đúng hẹn tập kích Tổng bộ Quang Minh Thần Hội. Có điều bọn họ che mặt, Tổng bộ Quang Minh Thần Hội bị tập kích trở tay không kịp. Suýt nữa kinh động đến giáo hoàng đích thân ra mặt, tại thời khắc mấu chốt nguyên soái Hayden kịp thời dẫn quân đánh lui bọn họ. Hiện ngài ấy đang được mời làm khách ở Tổng bộ Quang Minh Thần Hội. Trên mặt Siro rốt cục có chút ý cười. Không ngờ. Công tước Baseco sư tử Samanlier cũng sẽ che mặt, tuy Quang Minh Thần Hội tổn thất không lớn, nhưng cực kỳ mất mặt, công tước Baseco mà không che mặt, Quang Minh Thần Hội và Samanlier đều khó tiếp tục yên bình. Dù quan hệ giữa Quang Minh Thần Hội và Can Đinh Đế Quốc, Samanlier đã tồi tệ đến mức giáo hoàng và hai vị hoàng đế chỉ hận không thể cho đối phương một dao vào bụng. Nhưng ngoài mặt, bọn họ không thể không duy trì quan hệ, tránh tạo thành cục diện không thể cứu vãn. Hiện nay quan hệ giữa Samanlier, Can Đinh Đế Quốc và Quang Minh Thần Hội chính là kiềm chế lẫn nhau. Còn mục đích của Siro là muốn chiếm cứ địa vị chủ đạo trong cuộc chiến kiềm chế này. Thật không? Siro mỉm cười, giáo hoàng chưa bao giờ tha thứ cho bất cứ sự xúc phạm nhỏ bé nào. Càng chưa bao giờ cảm kích một ân huệ nào. Nói đơn giản, giáo hoàng là một tên trừng mắt tất báo và lấy oán trả ơn. Hiển nhiên Galong cũng không có thiện cảm với nhân phẩm của giáo hoàng. Trên mặt lộ vẻ đồng tình, thùng xe yên tĩnh, ánh mắt Siro không tự chủ được lần nữa liếc ra ngoài cửa sổ. Dylan và sâu sâu đứng ngoài một lát, chuẩn bị về xe ngựa. Ánh mặt trời chiếu rọi bóng dáng thân mật khăng khít của hai người. Mãi đến khi bọn họ biến mất trong xe, điện hạ, Galong thấp giọng gọi, Siro hạ mắt, nói cho Ivan, đưa Dylan và sâu sâu đi sang tu. Galong không lập tức trả lời như thường lệ, mà im lặng nhìn Siro. Luận tuổi tác, y hơn Siro 7 tuổi. Dù đại đa số thời điểm, Siro hành xử giống như người cùng lứa tuổi với y. Nhưng luôn có những lúc y không tự chủ được mà nhớ tới tuổi thật của thanh niên bề ngoài chững chạc trước mắt này. Mãi không nghe thấy tiếng trả lời. Siro sốt ruột ngẩng đầu. Rõ, Galong tránh ánh mắt hắn. Siro lạnh lùng, chúng ta trở về được rồi chứ? Dạ, Galong đẩy cửa, bước ra điều khiển xe ngựa. Siro thấy y biến mất khỏi cánh cửa vuông vắn xong, mới chậm rãi thả lỏng thân thể, dựa lưng vào chỗ ngồi. Đột nhiên hắn rất không muốn nhìn thấy Galong, bởi vì ánh mắt của y giống như đang vạch trần sự chật vật mà mình vô thức che giấu. Cách chương.